sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 78, lăn lộn xã nhất định còn. Góc truyện audio.com. Ngắn ngủi bất quá thời gian nửa nén hương. Hiên Viên Vũ cùng Ấn Phong liền chứng kiến. Một tòa hào hoa ngoài biệt viện thêm nửa tòa tiên thành. Hoàn toàn biến thành một vùng phế tích tình cảnh. Toàn bộ Úc gia biệt viện thậm chí lại tìm không ra nửa chạn hoàn chỉnh tường. Nguyên lai phòng khách vị trí càng là biến thành mấy chục thước chiều rộng hố to. Hiên Viên Vũ sờ sờ chính mình trái tim nhỏ. Ngay bây giờ cái tình huống này mà nói. Đột nhiên liền có chút vui mừng. Ngày đó đại tiên tới Hiên Viên gia thời điểm. Là thực sự muốn tìm hắn trò chuyện một chút. Căn bản không có nghiêm túc ý động thủ. Quay đầu nhìn một chút cái đó đã dừng tay. Tự mình đứng ở chính giữa người nào đó. Hắn run lên, hàng tổ hàng tông phù hộ A Thẩm Huỳnh vỗ tay một cái. Xoay người hướng trước người đã rót tất linh bát lạc phế tích đi tới. Không người đem một cái nào đó chôn ở bên trong. Chỉ còn nữa sức lực, đã hoàn toàn không nhìn ra hình người người kéo ra ngoài. Thuận thế một cước đạp lên, dưới chân mơ hồ truyền tới cái gì rạn nứt âm thanh. Nàng lúc này mới trầm giọng mở miệng. Nói đi, nhà ta cụ cải đây. Úc Hải Hành ý thức còn không có trở lại. Toàn thân đau đến đã sắp không có chi giác. Chỉ cảm thấy có cái gì đang từ trên người nhanh chóng chạy mất. Hóa thần nhiều năm, đây là hắn lần đầu tiên biết. Có người có thể bằng vào quả đấm. Liền trực tiếp đánh tan hắn một thân tu vi. Lần nữa chống lại trước mắt tấm này tràn đầy không kiên nhẫn mặt. Trong bụng dâng lên chính là lòng tràn đầy hoảng sợ. Chuyện này, thật chỉ là tu sĩ sao? Hồi lâu mới phản ứng được nàng là đang hỏi nói. Cái gì cụ cải, ngươi, rốt cuộc là ai? Thẩm Huỳnh nhướng mày một cái. Càng thêm không nhịn được, vẫn là cái kia lười biếng giọng. Hôm nay ngươi cả lớn như vậy vừa ra. Đừng nói cho chỉ là vì bắt bổn phái cô em tới chơi một ngày. Ta mới vừa không có hỏi. Không có nghĩa là ta ngu xuẩn. Cụ cải đây, ta cũng không nhận ra cái gì. Không chờ hắn nói xong, dưới chân Thẩm Huỳnh trực tiếp vừa dùng lực, nhất thời răng rắc mấy tiếng. Úc Hải Hành phun máu như trụ. Một lần cuối cùng, cụ cải ở đâu? Nàng ánh mắt nhẹ mị, sát khí tràn ra. Úc Hải Hành nhất thời chỉ cảm thấy nguyên thần đều có loại bị xé nứt cảm giác. Tầm mắt đều bắt đầu mơ hồ. Cái gì cụ cải? Hắn căn bản cũng không có bắt nàng cái gì cụ cải đi à, chờ một chút. Chẳng lẽ là, đáy lòng của hắn đột nhiên trầm xuống, hồi lâu như là nghĩ tới điều gì, lại là mấy búng máu phun ra, đem hết lực khí toàn thân mới run rẩy hơi kéo ra bên người túi linh thú. Vừa mới động ém miệng, một đạo bóng xanh trong nháy mắt liền từ trong túi vọt ra. Kỳ, cụ cải chui ra, một đầu liền ghim vào trong ngực Thẩm Huỳnh, như là bị cái gì thiên đại ủy khuất, làm cho vừa nhanh vừa vội. Chít chít chít chít chít, Thẩm Huỳnh thuận tay đem nó nói lên, nhìn lấy vẫn còn đang chít chít kêu thức ăn. Biến thành làm như vậy à, tại sao không biến về hình người? Kỳ, kỳ, kỳ, cụ cải càng thêm ủy khuất, chỉ người trên đất, trên đầu lá cây múa vừa nhanh vừa vội. Biến thành không được, kỳ, cụ cải gật đầu, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, giơ lên một chiếc lá làm bộ đáng thương đưa đến trước gót chân của nàng. Phát ra liên tiếp liền khóc mang run âm thanh, kỳ, chít chít, Thẩm Huỳnh mảnh nhỏ nhìn một cái, chỉ thấy nó nguyên bản xanh biếc thon dài lá cây, từ trung gian đứt đoạn mất một tiết, phía trên còn lưu lại màu xanh lá cây dịch diệp, bị thương, kỳ, rất thương, kỳ. Quét về phía dưới chân người, hắn làm, chít chít, gật đầu, nàng mới vừa hòa hoãn sắc mặt, nhất thời lại trầm xuống, cúi đầu nhìn dưới chân còn đang run rẩy người một cái. Xoay người hướng về phía toàn bộ hành trình vây xem Hiên Viên Vũ nói. Thức ăn phụ huynh, có đau sao, à, đột nhiên bị chỉ đích danh Hiên Viên Vũ cứng đờ. Nhìn một chút trên đất chỉ còn một hơi Úc Hải Hành. Người này không phải là đã phế rồi sao? Chẳng lẽ còn nghĩ ngàn vạn vạn quả? Đại, đại tiên, hắn đã như vậy, cử động nữa đau, không tốt sao? Ừ, sát khí tràn ra. Hiên Viên Vũ run lên, lập tức đứng thẳng người chính nghĩa ngôn từ nói. Có đại tiên, ngài muốn trường đao, đoản đao, phác đao, đại hoàn đao, vẫn là trảm mã đao. Nói xong giơ tay vung lên, nhất thời mười mấy cây nhiều loại đao cụ, liền lơ lửng ở bên cạnh nàng. Mọi người, nói xong thế gia huynh đệ đây. Thẩm huynh tiện tay chọn đem, ngồi xổm người xuống nhìn về phía người trên đất. Ngươi, ngươi còn muốn làm gì? Úc Hải Hành con mắt to trợn, hoảng sợ nhìn lấy đao trong tay của nàng. Ta nhưng là Úc gia gia chủ, mới vừa sổ sách là Tiểu Hồng. Ngươi còn động củ cải, dù sao cũng phải trả giá một chút. Nói xong nàng đưa tay chụp vào đỉnh đầu của hắn. Hắn càng thêm kinh hoàng, dường như đem hết toàn lực muốn tách rời khỏi tay nàng. Hết lần này tới lần khác nửa bước đều rời không nhúc nhích được. Chỉ có thể kinh thanh kêu to lên. Không, không muốn, dừng tay, im miệng, cạo cái đầu mà thôi. Tại sao ư, hắn lại càng ngày càng làm cho lớn tiếng. Mắt thấy thẩm huỳnh đao liền muốn rơi ở trên đầu hắn. Đột nhiên quanh thân một đạo bạch quang thoáng qua, mới vừa vẫn còn đang khóc ròng ròng bóng người. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất, dưới đao hết sạch, bá một cái rơi trên mặt đất. Hồ thẩm huỳnh sững sờ, đứng dậy hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện không chỉ là Úc Hải Hành, mới vừa nằm dưới đất cái kia năm vị Úc gia du tiên cũng không thấy bóng dáng. Không thấy. Chuyện này, đây là pháp thuật gì? Bởi vì đưa đao cách gần nhất Hiên Viên Vũ cũng là một mặt mờ mịt. Lại có thể tại đại tiên dưới mắt chạy trốn. Kỳ quái hơn chính là, liền hắn đều không có cảm giác được bất kỳ sóng linh lực. Rốt cuộc dùng chính là cái gì thuật pháp? Thẩm huỳnh nhíu mày một cái, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn một chút, hồi lâu mới xoay người hướng về phía đỏ lục hai vị cô em nói. Mệt mỏi, về nhà, vâng, trưởng môn, hai vị cô em đồng loạt trả lời một câu, lập tức tiến lên ngoan ngoãn đi theo phía sau thẩm huỳnh. Con mắt lóe sáng đến như là phát ra quang, không hổ là nhà mình trưởng môn, vẫn là như vậy uy vũ ngang ngược, ấn nguyên phi có chút không thôi theo đuổi hai bước. Tư vũ cô nương, tư vũ quay đầu lại, êm ái giọng nói chậm cái này lễ trở về chữ. Cút, đừng quấy dậy ta sùng bái trưởng môn. Ồ, người nào đó yếu ớt lui về ấn phong sau lưng. Toàn bộ hành trình mộng bức ấn phong. Người từng trải Hiên Viên Vũ. Thẩm huỳnh, tiểu lục cô em họa phong sao biến thành nhanh như vậy? Đột nhiên nghĩ biết, nàng rốt cuộc cùng người ta trò chuyện cái gì? Thẩm huỳnh mang theo hai cô em trở lại sân nhỏ thời điểm đã là quá nửa đêm rồi. Nghệ Thanh cùng cô Nguyệt cũng quay về rồi. Nghe được tin tức vốn định đi ra ngoài tìm nàng, lại vừa vặn ở cửa đụng vào. Sư phụ, Nghệ Thanh bước nhanh tiến lên đón, trên dưới quét nàng một lần mới thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá không có ném. Ngươi theo Úc gia trở về, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, giải quyết sao? Cô Nguyệt hỏi, thẩm huỳnh ngáp một cái. Thật là mệt a, ngươi hỏi các nàng đi. Thẩm huỳnh thuận tay đem trên chân đã ngủ củ cải nhổ xuống. Nhét vào Ngưu Ba Ba trong ngực, xoay người liền nằm ở trên bàn. Ai, cũng là không hiểu tại sao làm chuyện xấu đều thích chọn buổi tối đây. Ảnh hưởng giấc ngủ không tốt lắm. Cô Nguyệt phản xạ có điều kiện nghĩ tiếp lấy củ cải. Lại phát hiện nó phảng phất thói quen trong nháy mắt từ trong ngực hắn tuột xuống. Run lên lá cây dây dưa đến trên chân hắn, nửa đường đều không có tỉnh một chút. Hắn khóe miệng giật một cái. Dùng thần thức đảo qua mới phát hiện củ cải linh khí ít đi một phần tư. Như là bị bức về nguyên hình. Cách chương.